Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 546, Quảng Ly làm hiệu. Diệp Lăng đồng học bên này hoàn hảo một điểm, nhưng là thái tử sau lưng hổ tử cùng 12 chiến tướng, thì mỗi một người đều choáng váng, trợn to trong mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Ở trong mắt bọn họ, thái tử làm người ngạo khí, rất khó làm cho xứng khuôn mặt tươi cười nói tốt, chớ đừng nhắc tới cúi đầu. Nhưng là bây giờ, ở trong lòng bọn họ giống như thần thái tử, dĩ nhiên cúi đầu, hơn nữa đem mình so với thành gia gia hà, tưởng chừng như là đang nằm mơ. Ngày xưa vô hạn kiêu ngạo thái tử ca, ngày hôm nay làm sao thay đổi như vậy, ăn nói khép nép. Đặc biệt hổ tử, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Thái tử ca, hổ tử nói còn chưa dứt lời, thái tử trực tiếp xua tay, quỳ xuống, cho Diệp thiếu xin lỗi. Thái tử ca, chuyện này, hổ tử nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn mở miệng, một bên thái tử trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Kết quả, hổ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng quỳ xuống lên. Diệp thiếu, ta sai rồi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta không chấp nhặt. Vừa nói chuyện, hổ tử càng là đùng một cái tát đánh tới mặt mình trên. Mà đối diện Diệp Lăng gật đầu cười, nếu như là bình thường, có người cầm thương đè ở đầu của ta trên, hắn nhất định không sống quá ngày hôm nay. Chẳng qua thái tử đều lên tiếng, ta tạm tha mạng của ngươi. Diệp Lăng nói xong, nhìn thái tử cùng Giang Phàm, chúng ta uống nữa hội rượu. Thái tử cùng Giang Phàm gật đầu, hai người đều là nói cầu còn không được. Còn như Trần Lỗi đám người thì là rời đi trước, loại tràng diện này bọn họ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mà Dương Phong bị Dương Quốc Khánh mang tới sau đại môn lúc, bị gió lạnh thổi ở khuôn mặt trên, còn vẫn như cũ nằm ở mê mang trạng thái, không có khả năng, hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, bên trong Diệp Lăng, thậm chí có lớn như vậy quyền thế, có hay không có thể ở nơi này kinh tế chi đô phiên vân phúc vũ. Ta nói với ngươi, về sau thiếu tại đây trước mặt người khác nhai Diệp thiếu cái lưỡi. Còn nữa, đừng cho là ta không biết, ngươi tên hỗn đản này khẳng định ở Diệp thiếu trước mặt hiển bãi. Năm nay lão tử ta sẽ đưa ngươi đi bộ đội, đi đại lò luyện trông thật tốt, đúc luyện, đỡ phải ở bên ngoài cho lão tử gây chuyện thị phi. Ta còn phải lau cho ngươi cái mông. Nói xong, Dương Quốc Khánh nhìn một chút huy hoàng kim hoàng cây tivi. Thật sâu thở dài, có thể từ giờ trở đi, hắn cũng chỉ có thể trở thành Diệp Lăng bọn họ một đội này trong đám người ranh giới không thể lại ranh giới nhân vật chứ. Lúc rạng sáng, Diệp Lăng cùng thái tử Giang Phàm uống rượu xong đi ra ngoài. Hai người lúc đầu muốn đưa Diệp Lăng, kết quả bị hắn cự tuyệt, chính mình đi tới trong bãi đỗ xe, đạp chân ga vội vã đi. Bất quá hôm nay Diệp Lăng nhưng là học thông minh, dùng một thân linh lực đem trong cơ thể cồn đều hóa giải. Nếu không, nếu như lại bị bắt được bên trong, khả năng liền mất mặt ném về tận nhà. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng giao phó xong chuyện trong nhà tình, cùng Vương Ngưng Mị, Ngạo Hồng Trần, thuận tiện mang theo Tiểu Hắc bước lên biên giới lữ trình. Mang theo Tiểu Hắc xuất hiện, Tiểu Bạch còn không vui đây, quặm mặt lại kém chút đem Diệp Lăng cho cắn chết. Hai vị này lại vẫn vì thế ăn xong rồi giấm chua đến quái Diệp Lăng thiên vị. Một ngày nửa sau đó, ba người đi ra nhà ga, một chiếc màu đen Audi thật sớm đang ở nhà ga chờ. Mà người tiếp đãi cũng dơ Vương Ngưng Mị bảng biểu nhận được ba người về sau, liền nghênh ngang mà đi. Lúc này đây Vương Ngưng Mị là tới nơi này mua một ít nguyên thạch, bổ sung công ty hàng ngày cần cùng cung người đổ thạch tiêu hao. Còn như một cái mục đích khác, đó chính là đi tìm cái kia được xưng Mãn Thanh Vương gia. chỉ là Diệp Lăng vẫn rất mê hoặc. Mãn Thanh quê nhà không phải ở Bạch Thủy Hắc Sơn trong lúc đó ấy ư? Người này làm sao chạy đến nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời tới? Tân Cương khí trời rất nóng rất nóng. Theo Đông Hải tới được mấy người đều là rất lớn trình độ không thích ứng. Đơn giản ô tô không có ngừng bao lâu thời gian đã đến mục đích. Một tòa quán rượu cấp 5 sao chung. Nơi này tiếp đãi bộ môn đã vì Vương Ngưng Mị mua 2 gian tổng thống phòng xếp. Đương nhiên, mặc dù nói phương diện tiếp đãi là nhiều tiền lắm của. Nhưng là cũng là coi chừng khách. Tỷ như Vương Ngưng Mị, nàng nhưng là Đông Hải địa khu lượng tiêu thụ lớn nhất tiêu thụ thương mại. Là những người này thần tài. Vương Tổng, Cát Mã Đại Ca tối nay thông gia gặp nhau từ qua đây thăm viếng ngươi. Người trước nghỉ ngơi một chút, một đường lên nghĩ đến cũng đúng mệt mỏi. Ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tiếp đãi mọi người nam tử kia mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng. Chẳng qua trước lúc rời đi, cũng là dùng ánh mắt khác thường nhìn một chút Diệp Lăng. Tấm tắc, ta xem người này xem ta nhãn thần không đúng. Phòng trừng hắn đã cùng ngươi có ý tứ. Ngươi tin không tin? Diệp Lăng cười hắc hắc, ôm lấy Vương Ngưng Mị, Ngạo Hồng Trần cùng Tiểu Hắc thì là ở mặt khác bên trong một căn phòng. Cho nên phòng này là hắn nhóm hai người. Vương Ngưng Mị hơi đỏ mặt, cảm giác được Diệp Lăng phía dưới lại có động tĩnh, không khỏi đánh hắn một chút. Ngươi một cái sắc vôi, mệt chết đi được, còn nghĩ loại này sự tình, không nói với ngươi. Ta đi tắm trước đi, chính ngươi ở nơi này nghĩ đi. Vương Ngưng Mị vừa nói chuyện, tránh ra khỏi Diệp Lăng sau đó đi vào phòng tắm bên trong. Diệp Lăng ngẩn người, cười hắc hắc, thuần thục đem mình cho cởi hết sạch, xem cùng với chính mình cái kia hùng vĩ thân thể. Tấm tắc, ngay cả chính ta đều mê, chớ đừng nhắc tới nữ nhân. Diệp Lăng Diệp Lăng. Người thật là không hổ là vạn nói trong bụi rậm trích hoa cao thủ a. Bội phục bội phục. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mấy bước liền tiến vào phòng tắm đi. Đến khi Diệp Lăng đi vào, nhất thời ngẩn, Vương Ngưng Mị đang nằm ở thả nửa ao nước trong bồn tắm. Thân thể như ẩn như hiện, khuôn mặt sắc đỏ bừng. Ngươi một cái ma quỷ, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái ngựa giống. Ở nhà nhiều tỉ muội như vậy cũng còn không có thể làm cho ngươi mệt nhọc quá độ a. Vương Ngưng Mị mỉm cười nói. Diệp Lăng khoa trương lau miệng. Tấm tắc, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đêm nay có rượu đêm nay say. Minh chiều không có rượu uống nước lạnh. Ăn no trước lại nói. Đạp nước, bọt nước văng khắp nơi. Vương Ngưng Mị kinh khiếu tiếng cười tràn ngập ở tại toàn bộ trong phòng tắm. Ngay sau đó, xấu hổ ba ba ba thanh âm vang lên lệnh người ý nghĩ kỳ quái. Sau một tiếng, Diệp Lăng nhìn ở một bên thổi tóc Vương Ngưng Mị, cười hắc hắc, ngươi cái này con bé nghịch ngợm, để cho ta cùng ngươi xuất hiện nhưng là có tư tâm đó à. Đây là muốn chiếm lấy ta nhịp điệu đây. Đó là đương nhiên, ở nhà ngươi liền cùng hoàng thượng tựa như, mỗi ngày đêm lên còn phải lật bài. Nô tỳ mấy ngày nay còn không thừa dịp cơ hội đem ngươi cho ép khô, đó mới là vô cùng xinh đẹp sự tình đây. Vương Ngưng Mị phủi Diệp Lăng liếc mắt, phong tình vạn trùng. Ở giường lên chùm khăn tắm, Diệp Lăng nhìn dưới bụng khăn tắm lặng yên không tiếng động liền đẩy lên, không chịu thua kém hỗn đàn, nhanh lên đi xuống cho ta, người nhà là một quỷ chết đói a. Diệp Lăng nộ hận không chịu thua kém nói. Ở thổi tóc Vương Ngưng Mị ngừng lại, nhất thời nở nụ cười. Người này thật đúng là một đùa bức a. Mà lúc này, ở một cái rộng rãi đại đạo trên, một chiếc màu đen trong xe Audi, một cái khôi ngô tục tằng râu mép đại hán gương mặt vẻ điêu tàn. Xác định đã tới rồi ba người sao? Đại hán thanh âm lành lạnh. Một bên người liền vội vàng gật đầu. Đại ca ngươi yên tâm đi. Một nữ, hai nam, tuyệt đối không thành vấn đề. Được, làm cho các huynh đệ một hồi đều ở đây ngoài cửa. Nghe ta mệnh lệnh, Quảng Ly làm hiệu, vừa nghe Quảng Ly trực tiếp vào phòng bắt người. Đại hán cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe lên rét lạnh sáng bóng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.